Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, xuất bí cảnh, dồn dập đột phá. Hải Đông Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, không nhìn ra hỉ giận. Hứa Dương, chấm ngoặc kép, Hải Đông Thanh lấy huyền lực truyền âm nói rằng, người nhưng là thật tài tình, dám đắc tội ta Hải Vân Hoàng tộc. Hải Đông chính chính là chết ở trong tay ngươi chứ. Còn có sao sao doanh hơn trăm cao thủ. Mỗi một cái đều xuất thân cao quý. Giả như tin tức này tung ra ngoài, ta rất hiếu kỳ ngươi còn có thể sống bao lâu. Ngươi là Hải Vân Hoàng tộc. Hứa Dương đồng dạng lấy huyền lực truyền âm, cười ha hả nói rằng, chân chính Hải Đông Thanh đã sớm chết rồi. Nếu như ta nói ra, bây giờ Thanh Vương tử, nhưng thật ra là bị một lão quái vật đoạt xá. Không biết kết quả thì như thế nào. Nếu như chân chính đã kinh động Hải Vân trong hoàng thất lão tổ cấp nhân vật, chỉ sợ ngươi ngụy trang sẽ không có biện pháp tiếp tục nữa chứ. Hải Đông Thanh ánh mắt lấp lóe, tầng tầng khẽ hừ. Ngươi dám, chỉ cần ngươi dám, ta có cái gì không dám. Hứa Dương một tiếng mỉm cười. Thanh Vương tử, ta xem ngươi vẫn là quản tựa hình dường như mình miệng. Hải Đông Thanh lông mày sơn phong vừa nhíu. Rất khỏe mạnh. Hứa Dương, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Như vậy làm sao? Ngươi và ta từng người nắm giữ đối phương một bí mật. Tiên Dương đi ra. Đối với ngươi ta đều không có lợi. Vậy thì lẫn nhau im tiếng. Sống chung hòa bình. Một lời đã định. Hứa Dương từ tốn nói. Hai người lấy huyền lực truyền âm. Ở bên người bất chi bất giác, đã đạt thành thỏa thuận, lẫn nhau ngầm hiểu ý địa cười cợt. Có điều Hứa Dương rất rõ ràng, hắn đối với Hải Đông Thanh là chí ở phải giết, không nói hắn nắm giữ chính mình giết chết Hải Đông chính bí mật. Chỉ cần là cái kia 24 tấm phẫn nộ phù lục, chính là không thể không giết lý do. Đồng lý, Hải Đông Thanh cũng chắc chắn sẽ không buông tha Hứa Dương. Song phương ở bề ngoài đạt thành hòa bình ước định, kỳ thực từng người mang ý xấu riêng. Nếu có cơ hội có thể giết chết đối thủ, hai người dù là ai cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đột nhiên, thiên ngoại truyền đến lớn lao thanh âm của canh giờ đã đến, Tàn Dương đại doanh, khởi hành. Mấy cỗ bàng bạc sức hút, kéo lấy thiên kim thạch đúc thành Tàn Dương đại doanh, gào thét về phía chân trời bay đi. Dọc theo đường, lại là khói xám tràn ngập. Từng luồng xé rách lực lượng lan tràn. Hải Đông Thanh trong thân thể lão quái vật, không biết chọn dùng phương pháp gì, lại có thể tránh thoát Tuế Nguyệt Phong cấm thăm dò, tự do ra vào. Tưởng thật không được, nếu có cơ hội, ta nhất định phải thăm dò ra biển Đông Thanh nội tình. Đưa hắn giết chết, lấy cướp đoạt phẫn nộ phù lục. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Tàn Dương đại doanh qua lại tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm, Hứa Dương đột nhiên nhìn thấy thiên không sáng sủa, một vòng mặt trời đỏ ở ngói lam không trung treo cao. Bọn họ lại nhớ tới Doanh Châu, nhìn lại 3 tháng bách tộc cổ chiến trường bí cảnh lữ trình. Hứa Dương thoáng như nhất mộng, trong đó trải qua kinh tâm động phách nguy hiểm, đếm không xuể. Có điều tương ứng, thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều. Những người kia, đều là làm sao vậy? Từng cái phát rồ tựa như đang tu luyện sao? Nhìn thấy chu vi huyền giả chúng cùng nhau khoanh chân cố định. Từng luồng thiên địa huyền khí, phát điên bình thường mà dâng tới thân thể bọn họ. Thái Ly không khỏi kinh ngạc nói rằng, hẳn là đột phá cảnh giới. Ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, không cách nào cảm ứng thiên địa. Tuy rằng mỗi một cái sống sót huyền giả, đều chiếm được cơ duyên cực lớn. Nhưng chế ngự với bí cảnh bên trong hoàn cảnh, khó có thể đột phá cảnh giới. Hiện tại ra bí cảnh, dĩ nhiên là bắt đầu lên cấp. Hứa Dương giải thích, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, phảng phất có một tầng trên tinh thần gông xiềng bị chém đứt. Tâm thần của hắn lực lượng bỗng nhiên phát tán ra, cùng vùng thế giới này giao hòa. Hứa Dương không kịp giải thích, hắn đồng dạng khoanh chân cố định, há miệng hút vào. Vô biên vô hạn cuồn cuộn huyền khí vọt tới. Tâm thần của hắn lực lượng thăng hoa, hòa vào thiên địa. Hứa Dương làm sao vậy? lẽ nào cũng phải đột phá? Thái Ly ngây ngốc hỏi. Đúng thế, hắn ở cổ chiến trường tháng thứ nhất, thì có đột phá dấu hiệu. Ngự Huyền Vũ cười, cũng ngồi ở Tàn Dương đại doanh số vị bên trên, nhắm mắt tu luyện, đầu nàng đỉnh một mảnh đại thế bóng mờ chìm nổi, huyễn hóa thành màu đen vương tọa bóng mờ, dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về Huyền Tông cảnh giới xuất phát. Các ngươi đều đột phá, tại sao ta không có cái cảm giác này? Ô, Thái Ly câu nói này mới vừa nói xong, trong đầu, bách tộc cổ chiến trường từng hình ảnh khung cảnh chiến đấu. Ở trong đầu của nàng, Tẩu Mã Đăng bình thường hiện lên, nàng không kịp nói chuyện, nhắm mắt lại, đỉnh đầu trong hư không, đồng dạng hiện lên đại thế mô hình, Trương Quyền Thần cùng Bộ Y hai người, cũng không có đột phá dấu hiệu, bọn họ bản thân lên cấp Huyền Tông, chính là nhận lấy ngoại lực thôi phát, lần này bách tộc cổ chiến trường hành trình, cũng không có thể giúp bọn họ nâng lên cảnh giới. Thế nhưng bọn họ vốn là phù phiếm cảnh giới, nhưng trở nên ngưng tụ lên, có tiến một bước leo về phía trước tiềm lực. Bách tộc cổ chiến trường, độ nguy hiểm lớn, tỷ lệ tử vong cao, thế nhưng có thể còn sống từ trong đó đi ra, đều sẽ thu hoạch rất nhiều sinh tử cảm ngộ, kinh nghiệm tu luyện, có thể được rất nhiều bảo vật, vì lẽ đó sống đi ra huyền giả, rất có thể thu được cơ hội đột phá. Cái này cũng là bách tộc cổ chiến trường tiêu chuẩn quý giá nguyên nhân. Ngự Huyền Vũ trước tiên tỉnh lại. Đầu nàng đỉnh bên trên. Vô số mây đen hỗn hợp. Một vị màu đen vương tọa vắt ngang mây đen bên trên. Lộ ra một luồng uy nghiêm. Hào hoa phú quý chí tôn khí tức. Nguyên lai đây chính là Huyền Tông cảnh giới. Quá kỳ diệu. Ngự Huyền Vũ trong cơ thể. Một con 20, 30 trượng hắc long huyền linh lao ra. Huyền lực tạo thành thân thể, bỗng nhiên ngưng tụ lên, thu nhỏ đến nguyên lai 1/3. Ngự Huyền Vũ lấy ra từ lâu chuẩn bị xong huyền tinh, rút lấy tu luyện, nhất thời hắc long huyền linh lần thứ 2 mở rộng, chậm rãi khôi phục 30 trượng độ dài. Chỉ có điều bàn về ngưng tụ trình độ, con này hắc long huyền linh, này đây trước mấy lần, điều này đại biểu Ngự Huyền Vũ huyền lực tinh khiết trình độ. Cũng tăng lên mấy lần, thực lực tăng mạnh, phá thiên bá vương kích lấp lòe ánh sáng, đùng đùng nổ vang, Hứa Dương nguyên bản thêm thiết lập tại phong ấn phía trên. Từng đạo mở ra, chuôi này thiên giai huyền khí, khôi phục thô bạo ngoại hình, trường kích bên trên, chiếm cứ một cái thật dài hắc long, uốn lượn quấn quanh, long đầu phun ra nuốt vào chỗ, chính là đen nhánh kích phong, hắc long huyễn ảnh. Từ phá thiên bá vương kích bên trong lao ra, ở trên trời bên trong vẽ ra một đạo kinh hồng giống như đường vòng cung. Lại lần nữa nhảy vào bá kích, chúc mừng Ngự tiểu thư, lên cấp tông sư, ngài năm nay vừa qua khỏi 20 tuổi, liền đạt đến huyền tông cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đều là hiếm có. Bổ y tiến lên, chân tâm thực lòng địa chúc mừng, Ngự Huyền Vũ khoát tay áo một cái. Một mặt hỉ khí, sau đó, Thái Ly cũng thành công bước chân vào huyền tông cảnh giới. Nàng huyền linh là một con cửu vĩ thiên hồ, cùng thanh khâu thiên hồ bí cảnh bên trong. Cái kia một vị hồ tổ pho tượng tương tự. Hừ, 20 tuổi huyền tông lại làm sao? Ta năm nay mới 13 tuổi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, oai phong lẫm liệt, người này con cáo nhỏ, vốn là không phải là loài người. Vẫn cùng chúng ta so cái gì? Ngự Huyền Vũ khí đạo. Cách Hà Hoa tiểu mạo. Một cái nắm Thái Ly lỗ tai. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Thái Ly vội vã nói sang chuyện khác. Hứa Dương xảy ra chuyện gì a? Hắn làm sao vẫn không có tỉnh lại? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.